Chiến thần Hào Môn, chương 500, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 500 chương tỉnh thành truyền kỳ Tô Vân, Tô Hồng quay đầu nhìn Tô Cương liếc mắt thuận miệng nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng lúc đầu thậm chí cũng không tính kêu Tô Cương một nhà cùng đi, ngược lại theo chân bọn họ ra, vừa không có quan hệ thế nào. Chỉ là lão thái thái nói, tới nhà làm khách vậy cũng phải đi, đây là cấp bậc lễ nghĩa, giữa huynh đệ tỉ muội không thể mất lễ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Tô Hồng những lời này, Tô Cương không nói gì, hắn đã sớm đoán được. Cái này đại tỷ, sợ mình đem nàng xe dơ à. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Hồng đỡ lão thái thái ly khai, rất nhanh xe liền lái đi. Thu dọn chút đi, chúng ta được đón xe đấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Cương lão bà nhún vai, nhưng thật ra nhìn thoáng được. Ta là một vò ngâm nước cây cải củ Tô Ô Mai thích ăn chua cho nàng mang đi. Nàng đang muốn đi chủ phòng trang bị, dẫm chân xuống, có chút lo lắng nói. Hắn hiện tại có thể hay không ghét bỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ Lâm gia cũng không phải là lấy trước kia cái chán nản Lâm gia. Đừng suy nghĩ nhiều, ai cũng biết Tô Ô Mai sẽ không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Cương nói, đều mang đi Tô Ô Mai đáng tiếc lẩm bẩm mấy lần. Ân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Vân ngáp dài, nhìn mụ mụ vui vẻ dáng dấp chép miệng. Bà, ta thay quần áo, các ngươi chờ ta một chút a hát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn đổi xe, ngươi nắm chắc chút thời gian. Đã biết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Cương có chút bất đắc dĩ, hắn lúc đầu không muốn đi quấy rối Tô Ô Mai, Hưng Sư động chúng nhiều người như vậy cùng đi, nhiều phiền phức a. Tô Ô Mai một nhà hiện tại qua được tốt, hắn liền vui vẻ, cho tới bây giờ sẽ không nghĩ thấy Tô Ô Mai qua được được rồi, phải đi cho nàng thêm phiền phức. Nhưng lão thái thái lên tiếng, hắn đứa con trai này, căn bản cũng không dám cự tuyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là toàn ra từ thị trấn đi Đông Hải trước phải ngồi xe buýt đi bến xe, ngồi nửa ô tô đến Đông Hải bến xe, sau đó còn phải chuyển hai chuyến giao thông công cộng mới có thể đến Tô Ô Mai nhà bây giờ. Đợi lát nữa hay là thuê xe được rồi, bất tỉnh chút tiền ấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Cương trong lòng suy nghĩ, người một nhà mới vừa thu thập đồ đạc xong, cửa liền truyền đến tiếng kèn xe hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Cương nghe thanh âm đi ra ngoài, thấy một chiếc màu đen xe có rèm che đứng ở cửa, nhìn không ngoại hình, cũng biết xe này khẳng định rất đắt. Là Tô Cương tiên sinh sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dạ, ta là Tô Cương, chào ngươi, ngươi là vị ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cương vội vàng đi tới, từ trong túi móc ra thuốc lá của mình, đều quên thuốc lá của mình quá tiện nghi, mở tốt như vậy xe, sợ rằng nhân gia biết ghét bỏ a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Hồng Lang, cậu ca vừa nhìn, con mắt đều phóng xuất quang tới. Đã lâu không có rút, cảm ơn đại ca. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ theo Giang Ninh, Vàng Ngọc Minh cũng không để cho bọn họ hút thuốc, nói Lâm Vũ thật không thích mùi thuốc lá, cầu ca cũng đều nhanh đi cai rồi. Lúc này vừa thấy lão bằng hữu, nơi nào còn nhịn được, luôn miệng nói cảm ơn. Đại ca cho một hỏa, trên người ta cũng không đánh bật lửa rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Cương ngẩn ra, không nghĩ tới cầu ca khách khí như vậy, vội vàng đốt cho hắn. Là đại ca để cho ta tới đón các ngươi, có thể chuẩn bị đi sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu ca hút thuốc xong, đứng ở cửa gió lớn địa phương, đem trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá tách ra, miễn cho trở về lại bị Vàng Ngọc Minh một trận thao luyện. Được rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Cương có chút ngượng ngùng, thật xa cho các ngươi tới đón, thực sự là lại cho Giang Ninh thêm phiền toái. Nói chi vậy, đại ca nói, người trong nhà, không phải phiền phức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Vân hai mẹ con cái đều đổi xong y phục cầm cho Tô Ô Mai một nhà mang đồ đạc đi ra. Nhìn chiếc kia sang trọng xe có rèm che, Tô Vân mụ mụ cũng không nói được lời rồi, Giang Ninh thực sự là quá khách khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cậu ca tốt, Tô Vân cũng không phải khách khí, chứng kiến cậu ca trực tiếp chào hỏi, chắp tay, nghiêm túc nói. Tỉnh thành truyền kỳ Tô Vân, gặp qua cậu ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.